Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1678, Tấn Thăng Nhị Phẩm, 2B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Triệu Thủ có chút ái muội, muốn kéo lão xuống nước có chút khó khăn. Đây lại là một chỗ khó. Tóm lại, mau chút tấn thăng nhị phẩm. Khi ý niệm lên xuống, cảm giác Mộ Nam Chi lặng lẽ nhích lại gần. Bàn tay nhỏ ấm mềm sờ ét không ạng một trận ở ngực hắn. Giật mình nói, Phong Ma Đinh thật sự không còn nha. Ta sẽ lừa nàng sao? Hứa Thất An hậm hực nói. Mộ Nam Chi rúc ở trong chăn liếc hắn một cái. Ô, một tiếng, lại yên lặng lui về góc tường. Trong trầm mặc, thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt. Sáp nến chảy xuôi. Hứa Thất An lại một lần nữa tới gần Mộ Nam Chi. Bụng dán sát vào bờ mông cong như đào mật. Cánh tay trắng kiện ôm vòng eo nhỏ. Phía sau lưng Mộ Nam Chi bị người ta lấy thương uy hiếp. Thân thể mềm mại chợt cứng ngắc. Hứa Thất An thử cởi đi quần áo của nàng. Nhưng chưa thành công. Nàng gắt gao túm chặt áo. Cuộn người lại. Giống như chết cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Hứa Thất An ngẩn người. Ngẩng đầu. Nhìn về phía mặt của nàng. Hốc mắt nàng đỏ lên. Cắn môi. Cũng không có thẹn thùng cùng khẩn trương. Chỉ có chua xót cùng ủy khuất. Giờ khắc này. Hắn như là mất đi toàn bộ khí lực. Thả lỏng cánh tay ôm eo. Xin lỗi. Mộ Nam Chi sửng sốt. Trầm mặc. Chưa đáp lại. Hứa Thất An thấp giọng nói. Ta thật ra sớm đã biết thân phận của nàng. Sau khi mang nàng từ biên giới phía Bắc trở lại kinh thành không lâu. Lúc ấy cảm giác của ta đối với nàng rất phức tạp. Đã muốn chiếm lấy linh uẩn của nàng. Lại bởi vì từng thấy chân dung nàng, khó có thể điều khiển tự động thương tiếc cùng ngưỡng mộ. Cho nên liền nuôi nàng ở nhà bên ngoài. Muốn thuận theo tự nhiên. Về sau nàng theo ta hành tẩu giang hồ. Ở chung lâu. Không biết bắt đầu từ khi nào. Ta đột nhiên không muốn chiếm lấy linh uẩn của nàng. Ta nghĩ, nếu Khấu Dương Châu có thể dựa vào củ sen tấn thăng nhị phẩm, ta khẳng định cũng được. Giai đoạn sau của thu thập long khí, hắn quả thật đánh mất ý niệm cướp lấy linh uẩn của Vương Phi. Mũi Mộ Nam Chi cay cay, cố gắng chấn định, giọng điệu lạnh nhạt nói. Vì sao phải nói xin lỗi? Vì sao phải nói những thứ này với ta? Vì sao phải từ bỏ ý tưởng chiếm lấy linh uẩn của ta? Hứa Thất An trầm mặc một phen, nói theo sự thật, xin lỗi. Bởi vì ta tiếp xúc nàng, ước nguyện ban đầu đạt được nàng là ích kỷ, cũng không cao thượng hơn so với Trinh Đức. Nếu không thể trực diện sự thực này, vậy ta căn bản không xứng có được nàng. Về phần vì sao phải nói những thứ này, chúng ta một đường này đi tới, có quá nhiều chuyện đặt ở trong lòng nhau, có quá nhiều tình cảm chưa thổ lộ. Ta muốn thừa dịp cơ hội này, mang tâm ý của mình nói cho nàng. Hắn tạm dừng một chút. Tiếp theo trả lời một vấn đề cuối cùng. Bởi vì ở chung càng lâu, ta đối với nàng càng si mê. Tuy ta chưa bao giờ biểu hiện ra, ta không biết chiếm lấy linh uẩn sẽ tạo thành thương tổn như thế nào đối với nàng. Càng không hy vọng sau khi chúng ta thật sự động phòng, nàng về sau nhớ lại, sẽ tiếc nuối, sẽ khó chịu, sẽ cho rằng ta là vì linh uẩn hoa thần mới chiếm hữu nàng. Câu này nghẹn ở trong lòng hắn đã nhiều ngày. Trước kia cảm thấy không cần phải nói. Đợi quan hệ hai người dần dần tăng nhiệt độ. Tự nhiên mà vậy lên giường. Như vậy sẽ không tỏ ra hắn là cố ý vì linh uẩn của hoa thần. Nhưng việc đời khó liệu. Con người vĩnh viễn là bị đại thế đẩy đi. Hắn bây giờ cần gấp linh uẩn của Mộ Nam Chi để tấn thăng nhị phẩm. Mà Mộ Nam Chi bởi vì quá khứ. Đối với điều này đặc biệt mẫn cảm. Nàng vừa rồi ngồi ở bên giường thổ lộ tiếng lòng. Thật ra là một lần thẳng thắn. Đời này lần đầu biểu lộ chân tình đối với một người nam nhân. Nhưng đổi lấy là nam nhân háo sắc. Nàng không chịu đi vào khuôn khổ. Không phải là không muốn. Mà là trong lòng dâng lên ủy khuất khó có thể khống chế. Hứa Thất An hiểu lòng nàng. Ta cảm thấy những lời này là cần nói rõ. Ta không muốn nàng về sau có tiếc nuối. Lại càng không muốn cái này thành khúc mắc giữa chúng ta. hắn dán cổ của nàng, hít mùi thơm làm người ta say mê. Thanh âm trầm thấp giàu tư tính. Mộ Nam Chi rơi lệ đầy mặt. Dù sao cũng không có gì ghê gớm cả. Ta lại không thiếu linh uẩn cái gì. Nàng khụt khịt mũi, ngạo kiều nói một câu. Cảm xúc ủy khuất chậm rãi tan rã. Trong lòng như có mật đường tản ra. Ngọt ngào làm người ta trầm mê. Vừa nói xong, tay phải đã bị hắn nắm lên. Vòng tay nhẹ nhàng tháo xuống. Sau đó, Mộ Nam Chi liền thấy ánh mắt sững sờ. Si mê của hắn, nàng có chút e lệ. Đỏ mặt, nghiêng đầu, ánh nến mờ nhạt. Mỹ nhân trên giường xấu hổ mang theo rụt rè. Mặc cho ngài hái, mím môi, lông mi thật dài bởi vì khẩn trương. Không ngừng run run, trên đời không còn phong vận động lòng người như thế nữa. Hứa Thất An nắm cái cằm hơi nhọn. Mang dung nhan nghiêng nước nghiêng thành xoay thẳng. Cúi đầu, em út lấy bờ môi đỏ mọng nở nang. Mộ Nam Chi nhắm nghiền hai mắt. Hai bàn tay nhỏ để ở ngực hắn. Tiếng TH ở dốc càng lúc càng nặng. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Khi Hứa Thất An ngẩng đầu lên. Nàng như thiếu không khí há mồm thở dốc. Môi đỏ mọng bị dùng sức em út vào có chút sưng đỏ. Xoạt. Hứa Thất An đột nhiên dùng sức xốc lên chăn bông, xoay người ngồi ở trên bụng Mộ Nam Chi, trên cao nhìn xuống nàng. Hắn mang vạt áo trong vén lên, lộ ra vòng eo nhỏ cùng rốn trắng nõn, gợi cảm mảnh khảnh, da thịt như là mỡ đông, lại như mỹ ngọc hoàn mỹ nhất. Hứa Thất An cúi người, hôn bụng của nàng, như nhấm nháp thức ăn mỹ vị nhất, vẻ mặt cuồng nhiệt mà thành kính. Không biết qua bao lâu, Mộ Nam Chi cảm giác mình bị lật người. Ngay sau đó, trên lưng chợt lạnh, đầu óc nàng thoáng tỉnh táo chút. Khẽ rên một tiếng, chàng làm chi, giọng điệu có chút lười biếng thích ý. Hứa Thất An xách bầu rượu. Nghiêng miệng bầu, rượu trong trẻo va chạm ở cái lưng ngọc như mỡ đông của Mộ Nam Chi. Sau đó theo đường cong duyên dáng chảy xuôi, hội tụ ở hõm lưng khêu gợi. Hứa Thất An ôm tâm tình thành kính. Cúi người, nhấm nháp, đầm rượu, khe lưng, hắn chưa từng có thời khắc nào hứng thú dâng trào như thế. Đối với song tu tràn ngập cảm giác nghi thức, cho rằng nóng vội đòi lấy là khinh nhờn đối với đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Nhấm nháp xong một vũng thu thủy tụ thành đầm, hắn tiếp theo lại nếm thử bộ ân ực dòng nước xiết thác nước treo. Rất nhanh uống hết một bầu rượu. Mộ Nam Chi xấu hổ hận không thể chui vào gầm giường. Rốt cuộc biết cái gì là chó ly 3 mét. Qua một lúc, hoa thần chuyển thế thấy hắn chậm chạp không có động tác. Có chút mờ mịt, không biết nên bắt đầu như thế nào. Hứa Thất An xách bầu rượu trống rỗng. Có chút bất đắc dĩ. Cách chương.